Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, Phục sinh bí mật, chương 1329. Phục sinh bí mật toàn bộ Tuyết Nguyệt công hội đều tràn đầy sức sống. Mỗi ngày đều có công hội thành viên đột phá, đại lượng thánh cấp cường giả xuất hiện, chiến thần học viện cũng tại đều đâu vào đấy thi hành. Tựa hồ hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Công hội sự tình ổn định về sau, chỉ liên cùng Elise hai nữ liền đi tới Đoạn Thu bên người. Hai nữ có thể sống đến hiện tại tín niệm chính là Đoạn Thu. Hiện tại Đoạn Thu trên cơ bản đã triệt để quật khởi. Có chút cổ lão bí mật cũng là thời điểm nói cho hắn biết. Thả ra cách âm kết giới. Đoạn Thu ngồi ở trên ghế salon thản nhiên nói. Nói cho ta đi, lần này hẳn là không cái gì hạn chế đi. Không có, Elise ôm Đoạn Thu cánh tay nói. Bên cạnh chỉ liên nhìn liền so sánh căng thẳng. Nàng ngồi tại Đoạn Thu đối diện sửa sang lại một chút suy nghĩ. Về sau nói, chủ nhân, người phục sinh là một trận thí nghiệm. Lúc ấy mặc dù tiểu cầm tỷ dùng sinh mệnh đến chữa trị ngươi. Nhưng thất bại, ngươi hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có linh hồn, ta biết. Lúc ấy ta còn có một tia ý thức, nhưng về sau liền lâm vào hôn mê, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Chúng ta linh hồn của ngươi, muốn tìm được phục sinh biện pháp của ngươi, nguyên bản định sử dụng một loại phi thường cổ lão phục sinh phương pháp. Nhưng vật liệu rất khó thời gian ngắn gom góp, cho nên liền đến khắp nơi xin giúp đỡ, chủ nhân ngươi ngay lúc đó danh vọng rất cao. Cho nên một cổ lão tồn tại ra, che đậy Đoạn Thu cánh tay Elise ngay sau đó nói. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, sau đó nghi ngờ hỏi, cổ lão tồn tại, là ai a? Ta không biết, nhưng người nào có cấp chí tôn đỉnh phong thực lực, nhưng thân thể tình huống rất đặc thù. Một nửa ở vào u linh trạng thái, một nửa ở vào thực thể trạng thái. Người kia nói cho chúng ta biết cái thứ hai vũ trụ sự tình. Mà lại cũng nói cho chúng ta biết thời đại này một chút tình huống, Đoạn Thu không nói gì mà là. Lặng lặng nghe nàng tiếp tục giảng thuật tình huống lúc đó. Vũ trụ của chúng ta không có luân hồi, hoặc là nói luân hồi chính là cường giả kiến tạo ra được. Vong linh tộc chính là như vậy đản sinh, lúc ấy một siêu cấp cường giả muốn kiến tạo luân hồi. Nhưng thất bại, cái này ta biết một chút, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Vong linh tộc bắt đầu là không có, nhưng bởi vì gã cường giả kia thí nghiệm cho nên trong vũ trụ xuất hiện vong linh. Cũng không thể nói luân hồi chế tạo thất bại, tối thiểu sinh mệnh sau khi chết có thể lấy vong linh hình thái tồn tại. Đáng tiếc vong linh hình thái nếu như tử vong đó chính là thật tử vong. Nghĩ tới đây, Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến thế giới trò chơi lời nói. Cái này chẳng lẽ cũng là một cổ lão tồn tại vì chế tạo luân hồi mà làm ra sao? Lúc bắt đầu thế giới là bình thường, không tồn tại quái vật sẽ tuôn ra trang bị cái này nói chuyện. Gã cường giả kia nói cho chúng ta biết một cái khác vũ trụ có luân hồi. Nói là một cái nhỏ luân hồi chỉ ở một viên đặc thù tinh cầu bên trên mới có. Nếu như muốn phục sinh chủ nhân liền phải đem linh hồn của ngươi đưa qua. Từ đó để bên kia luân hồi để linh hồn hình thái ngươi chuyển thế trùng sinh, chỉ liên thản nhiên. Nói, Đoạn Thu nghe xong cũng kinh ngạc nói không ra lời. Mình thật sự chính là từ cái khác vũ trụ phục sinh. Còn có đây này, Đoạn Thu hỏi. Chỉ liên nghe xong cũng tiếp tục nói. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Chúng ta chế tạo một cái phi thường to lớn trận pháp đà thông tiến về một cái khác vũ trụ thông đạo. Về sau gã cường giả kia liền mang theo ngươi đi qua, nói tới chỗ này cố sự cũng liền kết thúc. Bởi vì đằng sau cụ thể xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Kia tiểu cầm đâu, Đoạn Thu quan tâm nhất vấn đề này. Tiểu cầm tỷ dùng sinh mệnh đối ngươi sử dụng phục hoạt thuật. Về sau linh hồn liền theo ngươi cùng đi, dù sao đều có thể tới. Thêm một cái cũng không có gì, nói như vậy gã cường giả kia thành công đem ta dẫn tới có luân. Hồi đặc thù tinh cầu, ta ở đâu linh hồn đạt được chữa trị, sau đó sống lại, sao bởi vì vũ trụ kiểm trắc đến ta không thuộc về nơi này. Cho nên lại đem ta đưa trở về, nghĩ như vậy nói một ít chuyện cũng liền nói thông được. Ở giữa khẳng định xuất hiện ngoài ý muốn, giao dịch hệ thống đoán chừng chính là ngoài ý muốn một trong. Cụ thể xảy ra chuyện gì thật đúng là không biết, bởi vì tiểu cầm lúc ấy cũng là ngủ say trạng thái. Nàng là cùng đoạn thu cùng một chỗ thức tỉnh, hơn nữa lúc ấy chỉ thức tỉnh một bộ phận rất nhỏ ý thức. Cũng liền có ban đầu nhìn cùng trí tuệ nhân tạo đồng dạng tình huống. Cấp trí tôn cũng không phải là cuối cùng, nếu như đột phá cấp trí tôn có lẽ liền có thể tìm tới đáp án, đoạn thu thản nhiên nói. Ở kiếp trước đoạn thu là cấp trí tôn cường giả tuyệt thế. Như vậy một thế này khẳng định phải càng thêm lợi hại. Đại thời đại sắp xảy ra, bất hủ kỳ ngộ nói không chừng ngay tại trong đó. Đương nhiên cũng có khả năng đây hết thảy đều là cường giả bí ẩn ở sau lưng bố trí. Vũ trụ liền giống với là một ngày máy tính. Chúng ta đều là bên trong chương trình. Ai có thể khống chế quy tắc cũng liền đạt đến trưởng khống tất cả cảnh giới. Nhưng cảnh giới càng cao hơn lại là siêu việt đây hết thảy. Nhảy ra đây hết thảy, chỉ liên bỗng nhiên nói. Đoạn thu nghe xong dùng sức nhẹ gật đầu. Không sai, cái thí dụ này rất tốt, ba người lại hàn huyên một hồi. Về sau chỉ liên mới rời khỏi. Đoạn thu hiện tại đã biết mình là làm sao phục sinh. Hắn cùng những người khác không giống, hắn là trải qua luân hồi, mà lại trên linh hồn có luân hồi ấn ký, đã có luân hồi ấn ký, vậy đã nói rõ thế giới quy tắc là thừa nhận, trước mắt tiết nguyệt có tam đại căn cứ, long mạch căn cứ, long mạch trên không Robotech, tại tăng thêm mê vụ hải vực quần đảo, vì ứng đối tiếp xuống khả năng đến nguy cơ, công hội bắt đầu thành lập một chút cần thiết biện pháp. Tỷ như kết nối mê vụ hải vực truyền tống trận, phòng ngừa vũ trụ cùng đạn đạo tập kích hệ thống phòng ngự. Truyền tống trận mặc dù không dùng đến, nhưng có thể sớm chuẩn bị, nếu như đại lục nếu như giải trừ phong ấn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào sử dụng. Chủ yếu phòng ngự chính là vương cấp cường giả, bởi vì vương cấp cường giả lực phá hoại thật sự là quá lớn. Chiến thần học viện kế hoạch là bồi dưỡng vương cấp cường giả. Nhưng cũng không phải là nói Tuyết Nguyệt không có cái khác kế hoạch. Còn có một cái kế hoạch chính là cường hóa long mạch kiến trúc cùng lực phòng ngự. Cũng tỉ như tiểu phượng hoàng chỗ nào, mấy ngàn tên vương cấp chỉ là đem mặt đất đánh xuống 2 mét. Dưới tình huống bình thường mấy ngàn tên vương cấp chiến đấu đều có thể hủy đi một viên phổ thông. Cỡ nhỏ tinh cầu, mặt đất khắc họa phù, kiến trúc tạo dựng phòng ngự trận pháp, mỗi người đều đang nỗ lực tăng lên mình. Đoạn thu đang nghiên cứu làm sao để vương cấp phát huy ra cấp trí tôn chiến lực. Chỉ liên, ai ra bọn người đang khôi phục, đoán chừng rất nhanh liền có thể tới vương cấp cao giai. Ánh điệp đang trợ giúp đoạn thu cải tạo kiếm trận. Dựa theo nàng nói chuyện kiếm trận không làm cái mấy ngàn cây vốn không xem như kiếm trận. Mà đoạn thu hiện tại đến vương cấp cảnh giới. Cho nên kiếm trận bên trong trường kiếm tối thiểu cũng muốn hết mấy vạn. Phổ thông trường kiếm tự nhiên không được. Nhất định phải ám năng lượng trường kiếm money còn tốt thời gian dài như vậy Tuyết Nguyệt khoa. Nghiên bộ cửa công phá ám năng lượng tương quan khoa học kỹ thuật. Hiện tại chế tạo một thanh ám năng lượng trường kiếm rất nhẹ nhàng. Chỉ cần dám đầu nhập thật có thể thời gian ngắn chế tạo ra mấy vạn ám năng lượng vũ khí. Hết chương.